Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 272, từ gia đóng dấu, chương 272. Lưu Nghĩa Chân cũng không biết là nên thất vọng vẫn là nên thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc. Việc này quá mức mạo hiểm, không được liền thôi bỏ đi. Hắn khuyên bảo Triệu Phúc Sinh, nhưng lời nói mới vừa nói xuất khẩu. Liền thấy nàng trên mặt cũng không có nhiều ít thất vọng chi sắc, hắn trong lòng vừa động. Đột nhiên toát ra một cái quỷ dị ý niệm, ngươi sẽ không còn chưa chết tâm đi. Đương nhiên sẽ không chết tâm, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Lại đột phát kỳ tưởng, có phải hay không bởi vì không có sử dụng lệ quỷ lực lượng duyên cớ. Một người sách dù sao cũng là bạn lệ quỷ sở sinh đại hung chi vật. Đều không phải là giống nhau sách, bình thường viết chỉ sợ là vô pháp, ở quỷ sách thượng lưu lại ấn ký, thử một lần, nàng nói làm liền. Làm, tâm niệm vừa truyền gian, xin cơm quỷ lực lượng sống lại, bóng ma ở nàng dưới chân mấp máy. Trong khoảnh khắc hóa thành xin cơm quỷ, mặt vô biểu tình đứng ở nàng phía sau, lệ quỷ sát khí bố tản ra tới. Lưu Nghĩa Chân theo bản năng sườn khai bước chân lui qua mặt khác một bên, quỷ cánh tay ở trên người. Nàng sống lại, Triệu Phúc Sinh cánh tay nhanh chóng mất đi độ ấm, màu da trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cùng lúc đó, nắm ở nàng trong tay cán bút bị nàng nhẹ nhàng nắm chặt, tắc hóa thành phấn mạt, còn sót lại một cái bút đầu, lạch cạch, rơi xuống sách thượng. Cuối cùng mang theo mặc ngân lăn xuống đến mặt bàn chỗ. Thăm dò lại đây thấy như vậy một màn, Lưu Nghĩa Chân khóe miệng trừ trừ, Triệu Phúc Sinh thở dài. Triệu Hoán trước dư sau lấy lệ quỷ sắp sửa cơm quỷ lực lượng trấn áp, dù sao quỷ sách vô pháp dính. Lên mực nước, nàng nhéo lên một người sách, bao bọc lấy đoạn rớt bút đầu, đem này nhặt lên ném hồi nghiên mực nội. Cũng tạm chấp nhận một người sách xoa xoa bàn, xem ra không ngừng là giống nhau lực lượng vô pháp viết quỷ sách. Liền bình thường bút mực cũng vô pháp dính ấn đến quỷ sách thượng. Lưu Nghĩa Chân nhìn đến nàng động tác, đuôi lông mày run rẩy, nhưng hắn ánh mắt rơi xuống một người sách thượng khi thấy sách thượng cũng không có bị nhiễm dơ, thường phục không thấy được nàng động tác. Đừng khai đầu. Đúng rồi Nghĩa Chân, ngươi ra trên đời khi có lưu lại cùng một người sách cùng bộ bút sao? Triệu Phúc Sinh hỏi. Lưu Nghĩa Chân minh bạch nàng trong lời nói chi ý, lại lắc lắc đầu, không có. Hắn nói danh sách quan trọng, bút tắc thường đổi thường tân, hắn qua đời sau bút cũng không xuất hiện dị dạng, ta không có lưu. Triệu Phúc Sinh nghe vậy cũng không thất vọng. Nàng quay đầu nhìn về phía tiểu hài tử, hô một tiếng, Mãn Chu. Tiểu nha đầu vừa nghe nàng kêu tên của mình, tức khắc minh bạch nàng ý tưởng, vội vàng đôi tay chống đất, từ trên mặt bàn bò lại đây, nàng nắm lên sách. Một cái tay khác cử lên, bốn chỉ nắm chặt, duy độc vươn một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm chạm sách, việc lạ đã xảy ra. Dính bám vào một người sách thượng hồng quan phấn mặt, đột nhiên chấn động khai, hình thành một tầng xương đỏ, cách trở ở khoái Mãn Chu ngón tay cùng sách chi gian, đại hung chi vật lực lượng ở phòng ngự khoái Mãn Chu, không để nàng đụng chạm đến quỷ sách. Tiểu hài tử sinh ra nghịch phản tâm, ánh mắt chuyên chú ở Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa Chân nhìn chăm chú hạ. Tay nàng chỉ hòa tan, đầu ngón tay hóa thành một giọt huyết châu rơi xuống, một cái thon dài tơ máu liên tiếp nơi tay. Trưởng cùng huyết châu chi gian, Lưu Nghĩa Chân không phải lần đầu tiên xem khoái Mãn Chu sử dụng lệ quỷ lực lượng, nhưng lại xem khi vẫn cảm thấy vạn phần kinh tủng, kia huyết châu xuyên phá quỷ sách xương đỏ cản trở. Lạch cạch, rơi xuống quỷ sách thượng. Ngay sau đó nhanh chóng hoàn toàn đi vào quỷ sách bên trong, máu văng khắp nơi khai. Tiếp theo lần nữa khép lại, như du long ở quỷ sách thượng hành tàu, nơi đi đến lưu lại một cái cực đậm màu cam dấu vết. Tính, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trong lòng liền hiểu rõ, Mãn Chu không cần thử, tiểu hai tử bàn tay hướng lên trên đề đề. Tơ máu lôi kéo chi gian, đem tẩm nhập quỷ sách nội kia một giọt máu kéo túm ra tới. Dần dần hướng bàn tay thu nạp, một lần nữa hóa thành một đầu ngón tay, nhưng này thật nhỏ ngón tay rõ ràng có chút cứng đờ. Khoái Mãn Chu thu hồi lúc sau liền đem ngón tay hàm tiến trong miệng, bị lệ quỷ lực lượng phản phệ. Triệu Phúc Sinh hỏi nàng, tiểu nha đầu gật gật đầu. Nó cắn ta, Triệu Phúc Sinh sờ sờ nàng đầu. Tiếp theo đem một người sách cầm lên, quỷ sách thượng để lại một cái cũng không thuộc về tự nhàn. Nhạt dấu vết, Khoái Mãn Chu ngón tay còn hàm ở trong miệng, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Xem ra này quỷ sách giống nhau lực lượng khó có thể lay động, Lưu Nghĩa Chân điểm phía dưới. Vận dụng lệ quỷ đại hung chi vật vẫn là quá hung hiểm. Không bằng tạm thời từ bỏ quyết định này, Triệu Phúc Sinh thở dài. Duy nay chi kế, chỉ có tạm thời không sao chép ở một người sách thượng, nàng trong lời nói để lộ ra tới ý tứ lệnh. Lưu Nghĩa Chân ngẩn ra một chút, ngươi còn tưởng lại sao danh sách. Triệu Phúc Sinh gật đầu, đó là đương nhiên, nàng nói. Một người sách chỉ là tạm thời không thể sao chép, lại không phải vĩnh viễn không thể sao chép. Nàng hiện giờ vô pháp ở quỷ sách thượng lưu lại ấn ký. Đều không phải là này quỷ sách vô pháp viết, mà là bởi vì nàng còn không có tìm được thích hợp phương pháp, cũng hoặc là tên này sách chịu hạn. Duyên cớ, lời này nói như thế nào? Lưu Nghĩa Chân nhíu mày hỏi, không biết vì cái gì. Một cổ dự cảm bất hảo nảy lên hắn trong lòng, Triệu Phúc Sinh cười xem hắn. Một người sách, trăm tên sách, ngàn danh sách, nàng nói xong, dừng một chút, tiếp theo lại nói, vạn danh sách, thẳng đến vô cùng tận, quỷ sách cũng sẽ tấn giai. Lưu Nghĩa Chân nghĩ đến nàng trong lời nói theo như lời tình cảnh. Cầm lòng không đậu run lập cập, lệ quỷ muốn tấn giai. Đến làm hại một phương, giết người thăng cấp, kia đại hung chi vật hắn lúc này lại nghĩ đến một người sách tên này. Liền cảm thấy phía sau lưng tê dại, chiếu Triệu Phúc Sinh theo như lời. Nếu một người sách muốn tấn giai đến vạn danh sách, thậm chí vô cùng tận phía trên, như vậy không biết này đại hung chi vật sẽ nhiều khủng bố, vật như vậy không thể rơi vào lệ quỷ tay. Càng không thể rơi vào người có tâm trong tay. Lưu Nghĩa Chân nghĩ đến đây, ánh mắt lộ ra hung quang, duỗi tay muốn đi cướp đoạt danh sách, ngươi làm gì? Triệu Phúc Sinh một cái tát chụp đến danh sách phía trên. Lực lượng đại đến đem cái bàn chụp đến, ping, thanh rung động, nàng thần sắc sắc bén. Tuy nói trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng nhìn Lưu Nghĩa Chân ánh mắt đã lãnh xuống dưới. Nếu Lưu Nghĩa Chân muốn cường đoạt này quỷ sách, nàng khả năng sẽ ra tay, này đại hung chi vật quá nguy hiểm. Đến đem nó hủy hoại, Lưu Nghĩa Chân lời lẽ chính đáng nói. Một khi tấn giai, rơi vào lệ quỷ trong tay đem sinh linh đồ thán, nếu rơi vào giống người giấy trương người như vậy trong tay. Một khi vì hắn sử dụng, hậu quả tắc càng khủng bố, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gắt gao ấn quỷ sách, lấy ánh mắt cảnh cáo hắn, không cho phép hắn chạm vào. Quỷ sách là rất nguy hiểm, nhưng ngươi có phương pháp có thể hủy sao? Đây là đại hung chi vật, tầm thường đồ vật vô pháp đem nó tổn hại, Lưu Nghĩa Chân liền nói. Ngươi có thể ở quỷ thư thượng đánh hạ môn thần dấu vết, trị ngọn không trị gốc, Triệu Phúc Sinh. Không chút khách khí phun tào. Môn thần dấu vết khắc chế chính là tai cấp dưới lệ quỷ, mà như vậy dấu vết ngăn không được lưu hóa. Thành, cũng ngăn không được người giấy trương, chỉ có đặt ở ta nơi này là an toàn nhất. Ta giấu đi sau, Mãn Chu đều tìm không thấy. Triệu Phúc Sinh nói xong, khởi động địa ngục, bóng ma bao trùm ở nàng lòng bàn tay hạ. nhanh chóng đem quỷ sách thu vào trong đó. Lưu Nghĩa Chân lại là bất đắc dĩ lại là lo lắng. Người phải hào hào bảo quản, hắn môi giật giật. Cuối cùng vẫn đem, không cần sằng bậy, mấy chữ nuốt hồi trong bụng. Lưu Nghĩa Chân tuy rằng chưa nói lời này, nhưng Triệu Phúc Sinh lại làm như đoán được hắn ý tưởng. Nhàn nhạt nói, ta làm việc trong lòng hiểu rõ, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không mạo hiểm, chuyện tới hiện giờ. Lưu Nghĩa Chân cũng không có mặt khác lựa chọn, từ cùng nàng hợp tác kia một khắc. Hắn cũng chỉ có thể tin tưởng nàng, cũng từ đây đi theo nàng phương hướng đi. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu, hảo, ta tin ngươi, nếu quỷ sách vô pháp viết, như vậy sao chép hộ tịch sự, liền có thể phân công đến những người khác trong tay. Triệu Phúc Sinh thở dài, nhìn trước mặt bãi mãn sách, Nghĩa Chân, ngươi nếu tin ta, nơi này danh sách, ngươi tuyển một lượt đi, sao hảo cho ta. Nàng còn không có hoàn toàn tuyệt đem Vạn An huyện người sao chép ở một người sách thượng tâm. Lưu Nghĩa Chân do dự một chút, hắn tuy nói lo lắng một người sách tấn giai lúc sau đáng sợ hậu quả, nhưng nghĩ đến quỷ sách lực cắn trả cực cường, liền cường như khoái mãn chu hiện giờ đều không thể nắm giữ, hiện giờ sao chép hộ tịch danh sách, coi như hống Triệu Phúc Sinh vui vẻ là được. Hắn như vậy tưởng tượng, liền gật gật đầu, ôm một chồng danh sách đặt ở hắc quan phía trên, khiêng quỷ quan liền đi. Chờ hắn đi rồi, Triệu Phúc Sinh lại triệu Phạm Tất Tử, Trương Truyện thế hai người tiến đến, cũng các phân hai người một chồng danh sách, làm cho bọn họ phân biệt sao chép lúc sau giao cho trong tay chính mình, ba ngày thời gian ở trấn ma. Từ mọi người sao chép danh sách bên trong thoảng qua, đã nhiều ngày mọi người đóng cửa sao danh sách, đuổi ở Từ Gia Khai Trạch phía trước đem sao chép tốt danh sách giao cho Triệu Phúc Sinh trong tay. Tới rồi Từ Nhã Thần Khai Phủ hôm nay, Vạn An huyện nội sở hữu có đầu có mặt người đều chạy tới Từ Phủ. Từ Gia ở cách đó không xa địa phương còn mở cháo lều bố thí, trong huyện một ít nghèo khổ nhân gia đều đuổi tới Từ Gia Phủ ngoài bài nổi lên trường long. Bàng Chi huyện so Triệu Phúc Sinh trước tới một bước, bị Từ Nhã Thần đám người vây quanh ở bên trong. Bàng đại nhân thật là hãnh diện, làm ta Từ Gia bồng tất sinh huy. Từ Nhã Thần khen tặng, Bàng Chi huyện liền cười nói, nơi nào, Vạn An huyện hiện giờ đúng là dùng người khoảnh khắc. Từ lão tiên sinh huề cả nhà rời đến Vạn An huyện, quả thật ta huyện chi phúc, huyện phủ đánh hạ quỷ ấn sau. Bàng Chi huyện là số ít mấy cái biết Triệu Phúc Sinh sẽ vì Từ Gia đánh hạ quỷ ấn người. Thông qua chuyện này, hắn nhìn ra được tới Triệu Phúc Sinh đối Từ Gia là nhìn với con mắt khác. Bởi vậy, ở cùng Từ Nhã Thần nói chuyện khi cũng rất là khách khí. Từ Gia Khai Trạch vốn là đại sự, nên hảo hảo náo nhiệt. Nhưng hiện giờ vật tư không phong, chỉ có tạm thời ủy khuất Từ tiên sinh, không ủy khuất. Không ủy khuất, Từ Nhã Thần liên tiếp xua tay. Hắn mấy cái nhi tử quay chung quanh ở hắn bên người, cũng cười nói, Triệu đại nhân bản lĩnh thông thiên, Vạn An huyện nhân tài đông đúc, có như vậy bao lớn người bảo hộ, quả thực là ta Từ Gia chi phúc. Một bên với Duy Đức nghe được rõ ràng, trên mặt mang cười, đồng thời trong lòng cũng âm thầm nói thầm, Từ Nhã Thần truyền đến Vạn An huyện sự hắn sớm rõ ràng. Thậm chí lúc ban đầu chính là hắn ở giữa liên lạc, nhưng hắn cùng Từ Nhã Thần tương giao mấy chục năm, đối cái này lão bằng hữu tính cách cũng rất rõ ràng. Từ Gia làm chính là lương thực sinh ý, ở Bảo Chi huyện lạc can đã nhiều năm. Bảo Chi huyện có Trịnh Hà ở khi, huyện thành rất là yên ổn, liên tiếp mấy năm đều không có phát sinh quá lớn quỷ hỏa, coi như là dân sinh củng cố. Từ Nhã Thần sinh ý cũng làm đến không tồi, nhưng Từ Nhã Thần tuy nói ở tại Bảo Chi huyện, Từ Gia đại bản doanh cũng không phải là ở Bảo Chi huyện chung, mà là đem đại bản doanh địch ở Từ Châu phủ bên trong thành, mấy năm nay Từ Nhã Thần dưỡng hai cái thương đội ở Giang Nam cùng Từ Châu chi gian qua lại bôn ba. Lương thực trước từ Giang Nam mua sắm mà đến, vận hướng Từ Châu sau, lại phân vận hướng từ gia danh nghĩa các đại lương thực phô, trước đây Triệu Phúc Sinh làm Từ Nhã Thần dọn cư Vạn An huyện khi, lão nhân này tuy nói mặt ngoài đáp ứng, cũng đem Bảo Chi huyện cửa hàng rơi nhưng Từ Châu phủ nội đại bản doanh nhưng không nhúc nhích. Quá, từ phía trước Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện, dẫn tới Triệu Phúc Sinh tự mình đi một chuyến Vạn An huyện trở về sau. Từ Nhã Thần thế nhưng tính toán đem Từ Châu phủ đại bản doanh rời hướng Vạn An huyện, cái này hành động nhưng đem với Duy Đức trấn chủ. Từ Nhã Thần nhưng không ngốc, hắn tuổi tác tuy đại, nhưng người lão thành tinh, lại từ thương nhiều năm, cũng sẽ không làm lỗ vốn mua bán, hắn sở dĩ đáp ứng làm như vậy. Có phải hay không Triệu Phúc Sinh thêm vào đáp ứng rồi hắn cái gì chỗ tốt? Lén với Duy Đức đã truy vấn quá rất nhiều lần, lão nhân này chết sống không nói, mặt sau xem ở hai người quan hệ cá nhân nhiều năm. Thả ở Hồng Tuyền gánh hát một chuyện thượng, với Duy Đức mạo hiểm thế hắn thông tín nhi tình phân thượng. Hắn rốt cuộc lộ ra một chút ẩn tình, Triệu Phúc Sinh sẽ ở Từ phủ khai trạch cùng ngày, đưa hắn một phần lễ vật, đến tột cùng là cái dạng gì lễ vật. Với Duy Đức trong lòng âm thầm nói thầm, bên này mọi người đang ở cho nhau khen tặng, lẫn nhau nói hảo nghe lời, bên kia Từ gia người vẫn luôn ở ngẩng cổ quan vọng. Từ Nhã Thần quản sự Hoàng Bốn đã sớm phái người ở giao lộ chờ, trấn ma tư xe ngựa vừa đến đầu hẻm, Từ gia hạ nhân liền tật khắc chạy về báo tin. Hoàng Bốn trước tiên được đến tin tức, phụ đến Từ Nhã Thần bên tai nhỏ giọng nói, lão gia, đại nhân tới. Từ Nhã Thần tinh thần rung lên, đôi mắt đều sáng rất nhiều, đại nhân đến rồi, hắn kêu xong lúc sau, đột nhiên có chút vội vàng quay đầu lại hỏi Hoàng Bốn, môn lau khô không có. Từ Nhã Thần thốt ra lời này xong, rất nhiều vốn dĩ cũng cùng với Duy Đức giống nhau ở trong lòng âm thầm suy đoán Từ gia lần này đại động tác rời người tức khắc liền đoán được manh mối, đại nhân hay là đáp ứng thế Từ gia đánh quỷ ấn. Như vậy ý niệm không hẹn mà cùng hiện lên ở chỗ Duy Đức đám người trong lòng, mọi người sắc mặt đương trường liền thay đổi, với Duy Đức ánh mắt rơi xuống Từ Nhã Thần trên người. Hắn lúc này cả người lưng đều thẳng thắn rất nhiều, nhón chân hướng ngõ nhỏ một chỗ khác vọng, không có chú ý tới hắn ánh mắt, mà Bàng Chi huyện còn lại là mặt mang ý cười. Hiển nhiên biết cái gì, Hoàng Bốn phép tính lãnh ba cái gia phó. Này mấy người trong tay đề ra thùng, thùng trang sạch sẽ nước trong, rẻ lau, lúc này ở Hoàng Bốn chỉ huy hạ. Đem vốn dĩ liền sát đến du quang tỏa sáng đại môn lại rửa sạch một lần, không đúng. Từ gia này đống nhà cửa là đằng trước Vạn An huyện một vị nhà giàu vứt bỏ sân, tuy nói trên danh nghĩa vẫn là tiền nhân gia sản, nhưng Vạn An huyện bị triều đình từ bỏ sau, Triệu Phúc Sinh trọng trưởng nơi đây. Trên thực tế nơi này chính là Triệu Phúc Sinh tài sản riêng, ở Từ gia muốn tới sau, Triệu Phúc Sinh làm chủ, đêm này bộ lâm viên, bắn, tới rồi Từ Nhã Thần trong tay, này phủ viện chiếm địa không nhỏ. Nhưng bởi vì hoang phế một năm thời gian, Từ gia thu thập xử lý một đoạn thời gian, vẫn không có hoàn toàn chữa trị, chỉ là miễn cưỡng có thể ở lại người thôi, một ít xương phòng vẫn muốn duy tu. Xà nhà cũng yêu cầu một lần nữa soát sơn. Nhưng nhân Từ gia nóng lòng rời, những việc này đều không kịp làm, nội bộ vẫn có không ít muốn sửa sang lại địa phương. Nhưng duy độc này một phiến đại môn, lại là nhìn ra được tới Từ gia là hoa số tiền lớn định chế, đại môn dùng chính là tốt nhất vật liệu. Gỗ, soát hồng sơn, mặt trên hoàn khấu là mạ một lớp vàng thuần đồng, thoạt nhìn khí phái phi phàm. Bắt đầu với Duy Đức không có nghĩ nhiều. chỉ đương Từ Nhã Thần yêu thích thể diện. Hôm nay như vậy nhìn lên, hắn tức khắc ý thức được Từ Nhã Thần làm như vậy là bởi vì coi trọng đại môn duyên cớ. Triệu Phúc Sinh ngự sử một đôi tai cấp lệ quỷ. Thả này đôi tai cấp lệ quỷ có thể đánh quỷ ấn, có thể chấn phục tai cấp dưới quỷ hòa. Nàng phía trước từng vì Bàng Chi huyện sở cư trú phủ nha đánh hạ qua dấu vết, Vạn An huyện rất nhiều người đều đã biết. Thả có không ít người chính mắt thấy, xong việc với Duy Đức đám người còn vạn phần hâm mộ. Chỉ là ai cũng không dám đưa ra thỉnh Triệu Phúc Sinh hỗ trợ ở trong nhà đánh quỷ ấn phi phân thỉnh cầu, nhưng loại sự tình này không ai đề, không đại biểu đại gia trong lòng không dám tưởng, chỉ là thiếu cái dẫn đầu nhân vật, vốn dĩ mọi người đều không có. Mọi người trong lòng còn xem như cân bằng, nhưng hôm nay Từ Nhã Thần gia có được quỷ ấn, đại gia trong lòng một chút liền không cân bằng. Bàng đại nhân, với Duy Đức trong lòng nóng này, vội vàng muốn tiến lên giữ chặt Bàng Chi huyện hỏi chuyện. Đúng lúc này, Bàng Chi huyện lại như là đã sớm đoán được hắn muốn nói sự, dành trước một bước đi ra ngoài. Đại nhân mau tới, chúng ta trước đón đại nhân lại nói. Đi đi đi, Từ Nhã Thần cũng vội vàng thúc giục, mọi người mênh mông cuồn cuộn đón ra tới. Như vậy động tĩnh dẫn tới nơi xa xếp hàng lánh cháo người đều bắt đầu vây xem, chấn ma tư xe ngựa. Rốt cuộc từ một chỗ khác xử nhập hẻm chung, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hết chương.